Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, đệ 1201 chương, 13 càng, Thẩm Hòa khóe miệng vừa kéo, phía trước không được đầy đủ đều là ta thế ngươi đi lãnh thưởng. Các ngươi khi nào chính mình đi qua, Thư Trừng tiếp tục mở miệng, đem thời gian địa điểm cho ta, thời gian là tại Hậu Thiên. Địa điểm Tây Bộ Trấn nhỏ, có điểm xa xôi, đã biết, Thư Trừng ném xuống một câu. Tiêu sái mà xoay người rời đi AS phòng làm việc. Hai ngày sau, Thư Trừng mang theo Vinh Tuyển Dịch xuất hiện ở cái này chính mình hiến cho tiểu học trấn trên. Vừa mới nhìn đến Thư Trừng đã đến, trong thôn hài tử cũng đã bắt đầu hoan hô nhảy nhót. Kìa một chương chương thiên chân non nớt trên mặt nhìn Thư Trừng bộ dáng tất cả đều là kính ngưỡng. Là Thư Trừng cho bọn họ một cái có thể đi học cơ hội. Trao giải hiện trường là ở một cái trong thôn một cái dựng có chút tuổi tác sân khấu kịch thượng. Thôn thư ký cầm cờ thưởng, cúp đưa cho Thư Trừng, bọn nhỏ trên mặt tất cả đều tràn đầy thiên chân hoạt bát tươi cười. Hảo hảo đọc sách. Các ngươi chính là tương lai, Thư Trừng ôn nhu mà nhìn này đó hài tử. Đơn sơ là đơn sơ điểm, ngươi không cần để ý, đều là bọn nhỏ một chút tâm ý. Này những họa, cũng là bọn nhỏ riêng tặng cho ngươi, thôn thư ký bảo bối tựa mà lấy ra những cái đó họa tác này. Kỳ thật là Thư Trừng sở trải qua quá, nhất đơn sơ trao giải, lại là làm hắn cảm thấy tình nghĩa nặng nhất một lần trao giải. Lúc này đây trao giải không có các loại truyền thông, không có phát sóng trực tiếp, chỉ có một đám đơn thuần tâm tụ ở bên nhau. Cảm ơn các ngươi, lễ vật ta phi thường thích, Thư Trừng ôn nhu mà nhìn dưới đài bọn nhỏ. Trịnh trọng chuyện lạ mà mở miệng, một sửa ngày xưa tùy hứng đường hoàng. Tiếp theo, hắn đi xuống đài, thôn thư ký cũng an bài một ít hạng mục làm Thư Trừng cùng bọn nhỏ hỗ động. Này đó hai tử bởi vì bần cùng, chưa từng có đi ra quá lớn sơn, tất cả mọi người đều quấn lấy Thư Trừng hỏi núi lớn bên ngoài thế giới là bộ dáng gì. Thư Trừng sinh động hình tượng mà vì bọn họ miêu tả những cái đó cảnh tượng. Thậm chí còn cấp bọn nhỏ tay vẽ ra một bức đế đô bức họa cuộn tròn. Ở bọn nhỏ ngạc nhiên tán thưởng dưới ánh mắt, Thư Trừng thâm trầm gợi cảm tiếng nói ở trong không khí chậm rãi vang lên. Nếu muốn biết bên ngoài thế giới, đi ra này núi lớn, tri thức là thay đổi các ngươi nhân sinh một cái lựa chọn. Đây cũng là ta vì cái gì phải cho các ngươi kiến tạo trường học lý do, ta nhất định sẽ hảo hảo. Đọc sách, một cái sắc mặt ngăm đen nam hài đứng ra, hắn gầy yếu khuôn mặt thượng lại tản ra một cổ kiên nghị lực lượng. Cùng chung quanh đám kia hài tử thực không giống nhau, là cái đặc biệt tồn tại. Hắn mắt nhìn phía trước, nắm nắm tay, lại kiên định mà mở miệng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đi ra núi lớn. Thư Trừng vừa lòng mà nhìn cái này nam hài. Ngươi tên là gì nha? Nam hài bị Thư Trừng như vậy điểm danh vừa hỏi. Ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hàm hồ mà đáp ứng rồi một câu. Xoay người liền chạy ra. Thư Trừng cũng không có nghe rõ tiểu nam hài rốt cuộc đang nói cái gì. Vinh Tuyển Dịch cùng Thư Trừng ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Bọn nhỏ trải qua vừa mới hỗ động lúc sau cũng có chút mỏi mệt. Không ít người bắt đầu ngồi ở bóng cây hạ số con kiến. Vinh Tuyển Dịch từ tiến vào đến bây giờ. Ánh mắt vẫn luôn nhìn Thư Trừng cùng đám hài tử này chi gian hỗ động. Hắn nặng nề mở miệng. Ngươi muốn cái hài tử sao? À, Thư Trừng giật mình lăng một chút. Tim đập phảng phất rơi rớt một phách. Không phòng bị Vinh Tuyển Dịch thế nhưng đột nhiên hỏi vấn đề này. Con của chúng ta, Vinh Tuyển Dịch lại bổ sung nói. Vấn đề này ta còn không có nghĩ tới, Thư Trừng đúng sự thật trả lời. Tiếp theo, Vinh Tuyển Dịch đã phủ quá thân tới, ở Thư Trừng bên tai chậm rãi thổi ấm áp khí thể. Đừng xảy ra chuyện, Thư Trừng mỗi một lần phát sinh sự tình đều làm hắn cảm thấy sự tình không có. Đơn giản như vậy. Thư Trừng nghe được Vinh Tuyển Dịch nói, cũng gợi lên khóe miệng, hảo, bất quá giây tiếp theo, Vinh Tuyển Dịch chỉ là đem lần trước kéo vào trong lòng ngực. Đã không có bước tiếp theo động tác, hết chương.